Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Thế nhưng Lâm Tiêu là ai chứ? Lâm Tiêu chính là đạo diễn số 1 ở trong nước. Cho dù chỉ cần lướt qua trong bộ phim của ông ta thì cũng có thể nâng danh tiếng lên rất nhiều. Nếu như có thể đóng vai chính, việc nổi tiếng sẽ không còn xa. Cho dù hiện tại cô ta bị mọi người tẩy chay, nếu đóng một vai trong phim của Lâm Tiêu thì cũng sẽ có thể chuyển mình. Cuối cùng, Dương Mai cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của danh lợi. Cô ta có chút kích động mà trả lời điện thoại. Đạo diễn Lâm, xin hỏi tìm tôi có việc gì vậy? Là Dương Mai đúng không? Trong giọng nói của Lâm Tiêu chứa đựng sự lạnh nhạt và kiêu ngạo quen thuộc. Thế nhưng khi nghe ông ta nói như vậy, người khác lại không cảm thấy khó chịu. Giống như, người như ông ta nên có sự kiêu ngạo này. Đúng vậy, tôi là Dương Mai. Giọng nói của Dương Mai vô cùng kích động. Đạo diễn Lâm, ông thật sự tìm tôi sao? Buồn cười, tôi không tìm cô thì gọi cho cô làm gì? Cô nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Nghe thấy vẻ không vui trong lời nói của Lâm Tiêu, Dương Mai vội vàng cười làm lành. Đúng vậy, đạo diễn Lâm, ông trăm công nghìn việc, sao có thể rảnh rỗi chứ? Dương Mai, tôi không phí lời với cô nữa. Gần đây tôi dự định quay một bộ phim tình giới, tôi muốn mời cô làm nữ chính của tôi. Dừng lại một lúc, Lâm Tiêu lại nói tiếp. Tôi đã xem qua MV Cung mà cô đóng. Hình tượng của cô rất phù hợp với vai nữ chính của tôi. Tôi không quan tâm cô có thông tin tiêu cực gì. Chỉ cần cô diễn tốt phim của tôi sẽ nâng đỡ cô. Oa, ngay khi Lâm Tiêu vừa dứt lời, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đồng thời bật khóc. Tiếng gì vậy? Lâm Tiêu nhíu mày. Có phải tai tôi có vấn đề không? Sao tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đằng kia? Dương Mai, đừng nói với tôi là cô còn mang theo một đứa bé nhé. Không có không có, là con của hàng xóm ấy mà. Dương Mai nháy mắt với mấy người đàn ông, ra hiệu cho họ trông chừng Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ thật kỹ. Còn cô ta cầm điện thoại di động vội vàng ra cửa gọi điện. Cuộc điện thoại mà Lâm Tiêu gọi cho Dương Mai hôm nay giống như một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào mặt Dương Mai. Dương Mai biết rất rõ, chỉ cần cô ta cầm số tiền khổng lồ trốn ra nước ngoài, về cơ bản cô ta sẽ được an toàn. Nhưng con người vẫn luôn tham lam. Một cơ hội tốt trước mặt như vậy, Dương Mai sao có thể cam tâm từ bỏ? Nữ chính, tình giới. Dương Mai có nghe nói qua về bộ phim tình giới này, nghe nói là bom tấn hàng năm của công ty điện ảnh Lưu Thị, do chính Lâm Tiêu làm đạo diễn. Nam chính là Lạc Âu, nam thần hàng đầu đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Bộ phim này là nhằm vào đề cử giải Oscar. Nhan Vũ Trúc luôn muốn có một vai nữ chính, nhưng Lưu Thiên Hàn vẫn chưa chịu gật đầu. Thật không ngờ một miếng bánh ngon như vậy lại rơi vào tay Dương Mai. Dương Mai bắt cóc hai đứa trẻ, còn muốn hại chết Nhan Nhã Tịnh. Nếu cô ta tiếp tục ở lại trong nước, một khi chuyện này bị phát hiện, chắc chắn cô ta sẽ phải ngồi tù và rất có thể sẽ bị xử tội chết. Nhưng Dương Mai vẫn muốn đánh cược với tương lai của mình một lần. Cô ta đánh cược Nhan Nhã Tịnh sẽ vì tính mạng của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ mà không dám nói chuyện ngày hôm nay cho người khác biết. Cách chương.